Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Hòa bình trò chuyện, Đường Hạo dừng lại bộ pháp. Quay đầu hướng Tiết Thanh Hà. Mặc Lâm, hỏi, vốn cho rằng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng tử đều là một chút hảo văn bỉ võ người. Không nghĩ tới Thái tử lại dám cùng ta ở đây. Mặc Lâm cười cười. Có Hạo Thiên Miện hạ tại, chẳng lẽ còn có người có thể thương ta sao? Hừ, Đường Hạo cười một tiếng, xem ra Tiết Dạ đại đế không nhìn lầm người, nếu như ngươi kế thừa hoàng vị, Thiên Đấu Đế quốc thế tất sẽ tiến thêm một bước. Mặc Lâm nhìn Đường Hạo cũng không phải là bởi vì phát hiện chính mình bắt trước bên trên sơ hở mới tìm chính mình, liền buông lỏng xuống, thẳng vào chủ đề. Hạo Thiên Miện hạ luôn luôn không quan tâm chính trị và quyền lực. Đột nhiên đề đến việc này, cần phải có chuyện gì muốn xin nhờ Thanh Hà a? Xác thực, bất quá ta cần xác nhận một việc, ngươi nên nhận biết ta một cái khác con trai Đường Tam a. Đường Hạo nghe được Đường Hạo lời nói, Mặc Lâm xem như minh bạch Đường Hạo là dự định theo Đường Tam lời nói tới nói. Thanh Hà tại 4 năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu gặp qua. Lệnh Lang là một cái thiên phú xuất chúng tuổi trẻ hồn sư. Đường Hạo đem một phong thư móc ra. Ngươi thân là Thiên Đấu Đế quốc thái tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem phong thư này tự thân giao cho bây giờ tại Sử Lai Khắc học viện một cái nữ hài. Nàng là tiểu tam tại tinh anh giải thi đấu bên trên đồng đội. Mặc Lâm trong nháy mắt liền nghĩ đến Tiểu Vũ. Lúc này Ninh Vinh Vinh tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Chu Trúc Thanh tại Tinh La Đế Quốc. Theo đạo lý tới nói, dựa vào sự giúp đỡ của mình, Tiểu Vũ hẳn là một mực chờ ở Đường Hạo cùng Đường Tam bên người. Phía trước bởi vì lực chú ý một mực trên thân Đường Hạo, không có chú ý tới điểm ấy. Hiện tại Mặc Lâm thoáng cái bị Đường Hạo cho điểm tỉnh rồi, thoáng cái đạt được một đầu không được tin tức. Có thể theo mà đến chính là nghi vấn, Đường Hạo vì sao lại để Tiết Thanh Hà, Mặc Lâm, tới làm chuyện này? Đường Hạo phải cùng Tiết Thanh Hà không có gì giao lưu a? Hạo Thiên Miện hạ, ngài vì sao như thế tin tưởng Thanh Hà? Theo đạo lý tới nói chuyện này ngài không nên giao cho càng đáng giá ngài tin cậy người đến làm sao? Hoặc là nói, bởi ngài tự mình đi làm. Đường Hạo tự giễu giống như cười cười. Ta Đường Hạo không phải một cái yêu nợ người nhân tình người, nhưng là ta hiện tại đã làm không được rất nhiều chuyện. Vì con trai của ta an toàn, ta phải tận khả năng rời xa hắn. Bây giờ con của ta không có bị võ hồn điện truy sát đã là một kiện chuyện may mắn. Nếu như bởi vì tự ta mà khiến cho ta con trai bị để mắt tới, ta liền rất xin lỗi bọn hắn cùng bọn hắn mẫu thân. Chấm ngoặc kép. Mặc Lâm vẫn là không có tiếp nhận tin, bởi vì hắn cảm thấy lý do còn chưa đủ đầy đủ. Như cũ không đủ khiến cho Mặc Lâm cho rằng Đường Hạo tìm Tiết Thanh Hà hỗ trợ là một kiện bình thường sự tình. Đường Hạo nhìn Tiết Thanh Hà, Mặc Lâm vẫn là không tiếp, liền tiếp theo nói, ta biết ngươi vẫn muốn mời chào con của ta, nếu là ngươi làm chuyện này chính là giúp ta cùng con của ta một chuyện. Bằng vào ta con trai tính cách, mặc dù khả năng không cách nào bởi vì chuyện này liền hiệu chung với ngươi, nhưng giàu gì cũng là thiếu một cái nhân tình. Hắn chung quy sẽ ở ngươi nơi đó đợi một thời gian ngắn. Mặc Lâm đây là nghe được. Đường Hạo là hy vọng thông qua Tiết Thanh Hà. Thực tế là phía trước Thiên Nhận Tuyết bày ra lòng yêu tài để Đường Tam tại trưởng thành đứng lên phía trước ở vào Thiên Đấu Đế quốc bảo hộ cùng Hạo Thiên Tông song trọng dưới sự bảo vệ. Nguyên tắc bên trong Đường Hạo đem mình một tay một chân chém hẳn là muốn cho Hạo Thiên Tông bảo hộ Đường Tam. Đường Hạo hành vi xem như một lần chuộc tội cũng là một lần đánh bạc, nhưng là rõ ràng không thành công. Bây giờ gặp gỡ Tiết Thanh Hà, Mặc Lâm, Đường Hạo liền muốn nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Đồng thời bởi vì bây giờ Tiểu Vũ cũng không có trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nàng khẳng định không thể giao cho Hạo Thiên Tông tới bảo vệ. Lúc trước cũng là bởi vì A Ngân là một cái trăm ngàn năm hồn thú mới cho tông môn mang đến tai nạn. Hạo Thiên Tông không có khả năng che chở Tiểu Vũ. Thật giao cho Hạo Thiên Tông, Những cái này trưởng lão không trực tiếp đem Tiểu Vũ nhốt lại cũng không tệ. Bộ dạng này, Đường Hạo mình có thể việc làm cơ bản liền làm xong. Về sau liền có thể an tâm cùng A Ngân cây non cùng một chỗ, dưỡng lão. Mạc Lâm đã triệt để hiểu rõ Đường Hạo ý đồ. Cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Liền đem tin nhận lấy. Tất nhiên Hạo Thiên miện hạ để mắt chúng ta Thiên Đấu Đế quốc thực lực. Kia Thanh Hà tự sẽ tận chính mình sức mọn. Đối với Tuyết Thanh Hà lời khách sáo, Đường Hạo cười cười, lúc này không cần khiêm tốn. Dù cho ta không có đem hết toàn lực, có thể đánh làm tổn thương ta Phong Hào Đấu La cũng không nhiều. Đả thương ngươi Phong Hào Đấu La? Chấm hỏi. Mạc Lâm tại trong đầu nhanh chóng nhớ lại một chút. Hắn sẽ không đem Tiểu Thúc xem như người của Thiên Đấu Đế quốc a. Có vẻ như liền Tiểu Thúc cùng Đường Hạo đánh qua một trận. Hẳn là, nhưng mà các loại Mạc Lâm nghĩ rõ ràng lúc, Đường Hạo liền đã rời đi trước người hắn, đã xuất hiện tại nơi xa. Mạc Lâm đem thư để vào vòng tay bên trong, mau đuổi theo đi lên. Hắn cần biết rõ Đường Hạo cụ thể ẩn cư địa phương. Nếu như mất đi cơ hội lần này, về sau liền muốn đến Đường Tam gian phòng đi trộm địa đồ. Đường Hạo Phong Hào Đấu La cấp bậc tốc độ phi thường kinh người. Cho dù không có tốc độ cao nhất đi đường, không phải bình thường hồn sư có thể đuổi được. Nhưng may mắn hắn không phải là mẫn công hệ hồn sư. Bằng không thì tại đã bị kéo ra khoảng cách xa như vậy dưới tình huống. Mạc Lâm cái này hồn thánh là thật liền đuổi không kịp. Mạc Lâm tốc độ cao nhất đuổi theo Đường Hạo. Có lục khố tiên tặc cùng khí thể nguyên lưu. Mạc Lâm mảy may không cần lo lắng hồn lực của mình bị hao tổn xong. Không chỉ có bị Đường Hạo phát hiện mình khí tức. Chỉ cần mình không ở Đường Hạo trong phạm vi tầm mắt. Đường Hạo liền tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn. Hơn nữa tại Mạc Lâm bản thân khôi phục tốc độ cũng rất nhanh dưới tình huống. Tiện tay ăn khối vỏ cây liền đều có thể khôi phục không ít hồn lực. Thậm chí như vậy đi đường còn để Mạc Lâm trùng kích kế tiếp hồn lực đẳng cấp. Mạc Lâm cũng không biết chính mình đuổi bao lâu thời gian đường. Cũng không biết chính mình chạy bao xa. Bất quá khi hắn đuổi tới một tòa trước thác nước thời điểm. Hắn biết rõ mình tới địa phương. Nơi này và nguyên tắc miêu tả tràng cảnh giống nhau như đúc. Dãy núi ôm vào. Vạn linh cây rừng trùng điệp xanh mướt. Trước mặt là nổi lên gợn sóng lam bảo thạch. Còn có cái kia không ngớt tiếp đất rộng rãi thác nước. Đã có cụ thể phương vị. Vậy liền không cần thiết lưu thêm. Trực tiếp vận chuyển đại la động quan. Trực tiếp rời đi nơi này. Trở lại thái tử điện trong phòng ngủ. Người cuối cùng trở lại đê vừa mới đến mục đích nơi. Mạc Lâm chỉ nghe thấy Thiên Nhận Tiết mang theo thanh âm u oán. Quay đầu liền thấy nhỏ Kỳ Lân đang ghé vào Thiên Nhận Tuyết trong ngực. Nhỏ Phượng Hoàng cũng đứng tại trên vai của nàng. Bất quá vừa cảm thụ đến Mạc Lâm kia quen thuộc linh hồn. Hai cái này vật nhỏ liền trực tiếp phóng tới Mạc Lâm. Đem Thiên Nhận Tuyết để qua một bên. Mạc Lâm hơi chút trấn an một chút ngay cả cái vật nhỏ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất rời đi bọn chúng thời gian dài như vậy. Hơn nữa chính mình chạy quá nhanh. Bọn chúng hẳn là bởi vì mất đi cùng Mạc Lâm ở giữa cảm ứng. Cho nên mới sẽ tìm Thiên Nhận Tuyết cái này thiên sứ võ hồn hồn sư tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi. Không có ý tứ, ta đại khái rời đi bao lâu thời gian. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.